khi ánh sao run rẩy, tức tức đích miêu. Chương 17, ngôi sao thứ 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, hai người không nói gì thêm. Khương Sơ nghi bần thần một lát, dường như nghe hiểu ý anh muốn nói. Trái tim lơ lửng cả đêm, cuối cùng vào giờ phút này rơi xuống. Cô bình tĩnh lại rồi hỏi, là cô gái anh yêu thầm rất nhiều năm đúng không? Tông Dã trầm mặc một lát. Ai nói đấy? Khương Sơ nghi, Tân Hà nói với tôi. Anh không trả lời câu này, đổi sang chủ đề khác. Lấy đủ đồ đạc chưa? Đủ rồi, đi thôi. Hà, Khương Sơ nghi ngây ngốc. Tông Dã nhìn ra bên ngoài, cầm lấy áo khoác rồi mở cửa xe phía bên kia ra. Muộn rồi, tôi đưa cô về, lúc đi ra không mang dù. May là trận mưa này không lớn lắm. Hai người sóng vai đi trong khu dân cư không người. Chân đạp lên một lớp tuyết mỏng phát ra tiếng lộp bộp nho nhỏ. Ban đêm vô cùng yên tĩnh, đưa cô tới dưới lầu. Tông Dã dừng chân, Khương Sơ nghi xoay người. Hạ giọng, làm phiền anh rồi, tôi lên nhé. Vóc dáng cô không cao, khó khăn lắm mới tới cằm của Tông Dã. Lúc nói chuyện mặt đối mặt, cô cần phải hơi ngẩng đầu lên. Tông Dã gật đầu, cô nhịn nãy giờ, thế rồi vẫn không kìm được. Về sau anh có thử liên hệ với cô gái kia không? Dường như Tông Dã xuất thần trong giây lát. Sau đó, anh gật đầu, thì ra là từng liên rồi. Nhưng không được đáp lại sao? Lòng Khương Sơ nghi nặng trĩu. Cô châm trước rồi nói. Tông Dã, tôi nghĩ là, nếu người kia đã đi rồi thì anh đừng đợi nữa. Tông Dã nhìn cô không rời, ánh mắt trầm lặng như không thể nhìn thấu. Tôi không có ý gì khác nhé, tôi chỉ nghĩ là người thì nên nhìn về phía trước thôi. Khương Sơ nghi chậm rãi nói, có một số việc ép buộc đã không thành, thì đừng ép nữa. Tôi biết mà, Tông Dã vẫn cười dịu dàng bình tĩnh như cũ. Nói đến đây, Khương Sơ nghi cũng không nói thêm gì nữa. Cô bước ba bốn bước lên bậc thang, lúc đẩy cửa ra, rồi như có cảm giác gì đó. Cô quay đầu lại, vóc dáng của Tông Dã cao ráo. Anh vẫn đứng đó dõi theo cô, rõ ràng chỉ cách vài bước chân. Nhưng từ ánh mắt anh, dường như gợi cho cô cảm giác hai người như cách nhau nghìn núi nghìn sông. Khương Sơ Nghi lại vẫy tay về phía anh. Khương Sơ Nghi làm ổ trong nhà mấy ngày. Mãi đến một buổi trưa nọ, Cao Nịnh gọi điện cho cô. Mới đây có một đạo diễn vừa tới Thượng Hải, muốn hẹn gặp cô một lần tại một quán cà phê nào đó ở Lục Gia Chủy. Lần này là một bộ phim hiện đại học đường, cải biên từ một tác phẩm thanh xuân đại IP nổi tiếng. Không chỉ có những thành viên tổ chế tác hoàn mỹ, mà tác giả của tác phẩm gốc tự mình cầm đao đảm đương trước biên kịch. Đạo diễn tên là Lê Minh, một đạo diễn nổi danh trong nghề, là át chủ bài vang dội trong giới, đẩy lên không ít nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bởi vì là phim học đường nên cần phải có trạng thái và tạo cảm giác tuổi trẻ. Trước khi đi, Khương Sơ Nghi đã tẩy đi phân nửa lớp trang điểm. Gột đuôi ngựa cao, cô cầm lấy kem che khuyết điểm giảm lại quầng thâm dưới mắt. Rồi dùng ngón tay chấm một tí son, màu môi nhợt nhạt trở nên hồng hào hơn. Trên đường tới gặp Lê Minh, Cao Nịnh cẩn thận nói về tình hình trước mắt. Tấn Phi là chủ hạng mục chi phối một bên, lướt qua cả đạo diễn, quyết định nam chính trong nội bộ. Vì thế, bên đó ra vẻ nhượng bộ. Chỉ cần không phải vai nam chính thì sẽ không tham dự việc tuyển chọn các vai khác. Không có tư bản tham gia nên không cần suy xét tới tiếng tăm của ngôi sao nổi. Phim mới có thể lựa chọn diễn viên thích hợp theo ý mình. Đây dường như là tin mừng hiếm có cho mấy ngôi sao nhỏ tuyến 18. Nữ hai trong bộ phim học đường này là một học sinh xuất sắc có tính cách thiên về hướng nội. Ngũ quan không quá xinh đẹp mỹ lệ, là kiểu dễ nhìn, dịu dàng mà gãi đúng chỗ ngứa. Cao Ninh đoán rằng Khương Sơ Nghi có thể dựa vào ưu thế diện mạo này. Vừa vặn trúng ánh mắt của Lê Minh, Khương Sơ Nghi đưa ra nghi vấn. Phim này hình như là Hoa Thụy và Tấn Phi hùn vốn mà chị. Tấn Phi quyết định nam chính. Hoa Thụy không ý kiến gì à? Em khờ phải không? Cao nịnh chậc một tiếng. Em không biết Tân Hà nổi cỡ nào à? Khương Sơ Nghi ngẫm lại. Thấy cô đầu gỗ đầu óc chậm chạp. Cao nịnh nói. Tân Hà là do Lê Minh nâng lên. Em nghĩ sao? Bộ phim này tất nhiên là cái bánh cho cô ta rồi. Hoa Thụy sao mà ý kiến gì được? Tân Hà à? Khương Sơ Nghi bừng tỉnh ra. Sau đó cười cười. Nếu em nhận được phim này thì chẳng phải đóng vai nữ hai bên cạnh cô ấy à chị? Ai? Còn không phải thế sao? Nhưng mà có điều vì sự nghiệp trước mắt. Em cứ nhịn đi. Cao nịnh cũng cảm giác vô cùng uất ức. Nhưng vẫn miễn cưỡng cố gắng an ủi cô. Chị cũng hơi buồn bực. Làm sao lại đóng với Tân Hà nữa? Chủ yếu em chỉ nhận được mấy bộ phim vai nữ một toàn là diễn chung với mấy idol nam có mặt mà không diễn được. Ekip cũng là dựng tạm thời. Trình độ chế tác quá kém. Truyền bá phim toàn là chiêu trò. Trừ fan ra thì chả ai thèm nể mặt mũi. Nhưng bộ phim này không giống thế. Toàn là diễn viên ekip chính quy. Khương Sơ Nghi nghi ngờ. Vậy mà chị vội vội vàng vàng đuổi em đi đóng phim điện ảnh của Tây Bảo làm gì? Cao nịnh nhìn cô với vẻ không thể tin được. Chị tôi à, em có nhầm không? Mấy idol nhỏ sao mà so được với độ hot của Tây Bảo chứ? Cho dù có đóng một bộ tình yêu quê mùa với họ thì cũng có hời chứ. Khương Sơ Nghi, chị nói cũng có lý. Em nhìn đi, hiện thực của giới giải trí chính là như vậy đấy. Em mới tung hứng với tông giã có tí thôi mà cũng đã có độ hot rồi đấy. Tài nguyên hiện giờ cũng khác với trước kia. Cao nịnh cảm thán, em cũng là cái đồ bướng bỉnh. Nếu lúc trước ông ấy, Khương Sơ Nghi, chị đừng nói chuyện cũ nữa. Cao nịnh thấy biểu cảm của cô thì im ngay. Thôi được, tí nữa gặp đạo diễn thì nhanh trí chút nhé. Khương Sơ Nghi gật đầu. Em biết rồi. Đi cùng Lê Minh lần này còn có một nữ đạo diễn trẻ tuổi. Hình như thời gian của họ cũng có hạn. Họ cũng không trò chuyện với Khương Sơ Nghi quá nhiều mà đi thẳng vào chủ đề. Lê Minh ngồi trên sofa, nhìn kỹ Khương Sơ Nghi một hồi. Nữ đạo diễn lật tư liệu của cô ra. Hỏi một vấn đề, cô sinh năm 97 đúng không? Tôi nhớ là mấy năm vừa qua cô toàn đóng điện ảnh đúng không? Vâng, so với điện ảnh mà nói, cô thích đóng phim điện ảnh hay là phim truyền hình? Khương Sơ Nghi ngồi ở đó, trong lúc này chưa thể trả lời được. Cô cẩn thận tìm từ tự hỏi, Lê Minh rót cho cô một tách trà. Cô thả lỏng tí nào, xem như đang trò chuyện thôi. Khương Sơ Nghi cảm ơn, nhẹ giọng đáo lại, thật ra đối với tôi mà nói, truyền hình hay điện ảnh đều giống nhau. Tôi chỉ nghĩ rằng phải diễn vai của mình cho thật tốt. Lê Minh cười, rồi bắt đầu vào đề tài chính. Mấy hôm nay chắc hẳn cô cũng đã hiểu sơ bộ về nhân vật Mạnh Vũ này rồi đúng không? Cô có thể kể đôi lời cho tôi biết được không? Khương Sơ Nghi gật đầu. Mấy hôm trước cô đã đọc xong bộ truyện này, rồi lên mạng tìm mọi đánh giá về nữ phụ trong truyện. Trích rồi ghi chú vào. Rồi cô viết ra một chuyện nhỏ về nhân vật. Nghe cô nói đâu vào đấy. Lê Minh và nữ đạo diễn đều sôi nổi gật đầu. Lê Minh lộ ra vẻ khen ngợi. Nói với Cao Nịnh, Sơ Nghi đã lý giải nhân vật khá sâu sắc trong những người mà tôi phỏng vấn mấy hôm nay. Quyết tâm lắm, không tồi đâu. Cao Nịnh vui trong lòng. Trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Chị ấy cười, ngày khách sáo rồi. Được rồi. Chờ chúng ta về thương lượng lại một chút. Mấy ngày nữa sẽ thông báo kết quả cho mọi người. Được được được. Cao Nịnh và Khương Sơ Nghi đứng lên bắt tay với họ. Đi với họ ra cửa. Đột nhiên Lê Minh nhớ tới gì đó. Ông nói với Khương Sơ Nghi. Hai hôm trước Tiểu Hà có đề cập với tôi về cô. Nói cô diễn rất tốt. Hiếm khi nghe được Tân Hà khen ai. Mối quan hệ của hai người có vẻ khá tốt đấy chứ. Khương Sơ Nghi bất ngờ, nhưng Cao Nịnh phản ứng rất nhanh. tiếp lời. Đúng ạ, khoảng thời gian trước hai người họ có quay chung một bộ điện ảnh. Lê Minh như ngẫm nghĩ gì đó. Hèn gì, chờ hai người đi khỏi. Nét mặt của Cao Nịnh như thể thế giới này vô cùng kỳ lạ. Hỏi Khương Sơ Nghi với vẻ kinh ngạc. Sao mà Tân Hà lại khen em với đạo diễn Lê thế nhỉ? Cô ta tự nhiên không làm khó dễ em nữa. Vẻ mặt Khương Sơ Nghi vô cùng bí hiểm. Cô ấy vốn là người rất tốt mà. Chị ngẫm lại xem trước đó chị nói xấu người ta quá trời. Cao Nịnh, Khương Sơ Nghi giật mình. Xem xét kỹ mới phát hiện. Lần này Cao Nịnh có thể tiếp xúc được cái bánh to của Tấn Phi và Hoa Thụy Hùn vốn. Và cả lần gặp đạo diễn để thử vai. Có lẽ bên trong thật sự có liên quan tới Tân Hà. Cao Nịnh tấm tắc hai tiếng. Nhẹ nhàng đánh lên miệng mình. Cảm thán liên tục. Quả nhiên, biết người biết mặt không biết lòng. Có lẽ Hoa Thụy vẫn có hai người tốt. Mấy lời nói xấu cô ấy chị thu hồi hết. Khương Sơ Nghi cười. Hai người đi vào trong. Bên cạnh có một giọng nói ngạc nhiên với vẻ dò hỏi. Sơ Nghi đó à? Khương Sơ Nghi dừng chân. Quay đầu lại, cô phát hiện đây là một cô gái nhìn lạ mặt. Nhưng dường như có gì đó quen thuộc. Cô tạm thời không nhớ ra. Vì thế lễ phép dò hỏi. Xin chào, cho cô là. Đúng là cậu rồi, tớ là Tề Tề đây. Biểu cảm của cô gái hơi kích động. Cậu không nhớ tớ à? Hồi cấp 2 tụi mình còn ngồi chung bàn đấy. Tề Tề, Khương Sơ Nghi cố gắng nhớ lại. Cao Nịnh thấy thế thì nói. Hai người nói chuyện đi. Chị đi gọi điện nhé. Khương Sơ Nghi gật đầu. Cô vừa nhớ lại vừa xin lỗi Tề Tề nói. Tớ không nhớ ra. Xin lỗi cậu. Hồi cấp 2 tớ cũng không ở trường nhiều, nên là không nhận ra nhiều bạn học. Không sao không sao, dù sao cũng 10 năm rồi mà, mọi người cũng thay đổi rồi. Tề Tề tỏ vẻ như hiểu rõ, nhưng mà cậu là ngôi sao lớn rồi. Tớ nhớ cậu rất rõ đấy chứ. Với câu khích lệ này của cô ấy, Khương Sơ Nghi hơi ngại ngùng. Kiếm miếng cơm thôi mà, bây giờ cậu đang làm ở đâu đấy? Công ty của tớ ở gần đây thôi. Tề Tề chỉ cho cô xem. Tớ đi cùng đồng nghiệp tới. Gặp lại bạn học cấp 2 sau nhiều năm. Hai người tìm một chiếc bàn ngồi xuống trò chuyện một hồi. Khương Sơ Nghi lật menu. Hỏi Tề Tề và đồng nghiệp của cô ấy. Mọi người muốn uống gì không? Tớ mời hai nhé. Không cần đâu. Tụi tớ đã lấy cà phê rồi. Tí nữa còn phải về đi làm nữa. Tề Tề cười. Cô ấy hoài niệm. Cậu vẫn như hồi cấp 2. Người đẹp tốt bụng. Khương Sơ Nghi xua tay liên tục. Cậu khách sáo quá rồi. Tớ không khách sáo đâu. Vẻ mặt Tề Tề bỗng trở nên nghiêm túc. Tớ thật sự cảm thấy cậu không chỉ có dung mạo xinh đẹp. Mà còn rất lương thiện. Nhiều năm rồi tớ vẫn nhớ rõ. Người khen cô xinh đẹp thì nhiều, nhưng nói cô lương thiện thì rất ít, cho nên từ này đặc biệt chân thành. Khương Sơ Nghi cảm thấy ấm áp trong lòng. Cảm ơn cậu, đồng nghiệp Tề Tề lên tiếng làm chứng. Thật đấy, lúc Tề Tề đi làm rất hay kể về cô với chúng tôi. Tề Tề lập tức giải thích, không phải tớ khoe với họ là tớ có bạn học là người nổi tiếng đâu. Đúng là có tự hào thật. Nhưng thật sự là vì tớ cảm thấy cậu là một người rất tốt nên vẫn luôn kể về cậu thôi. Khương Sơ Nghi bị cô ấy tả một câu mà khen một câu. Thế nên cảm thấy rất ngượng ngùng. Tớ không tốt như thế đâu. Nhưng mà có điều cảm ơn cậu nhé. Nghe thế, tâm trạng của tớ tốt hơn rất nhiều. Tớ thật sự rất biết ơn cậu. Biểu cảm của Tề Tề nghiêm túc. Hồi trước tớ bị bắt nạt. Chỉ có cậu tình nguyện trò chuyện với tớ, còn tặng tiramisu cho tớ nữa. Khương Sơ Nghi ngây người. Thế ư, chuyện này đúng là cô hoàn toàn không có ấn tượng gì. Đúng thế, lúc đó cậu tới trường đều lén mang rất nhiều đồ ngọt. Cậu kể người trong nhà không cho cậu ăn. Tề Tề thở dài, lúc chúng ta học cấp 2 thì tình hình bạo lực học đường vẫn rất nặng nề. Cậu không hay ở trường nên không rõ lắm. cô ấy kể thêm một người vào. Tớ nhớ lúc ấy trong lớp chúng ta có một bạn nam nhỏ con. Ai cũng cô lập cậu ấy. Không biết thế nào cậu đã đi báo với thầy. Nói là muốn ngồi chung bàn với cậu ấy. Đây là chuyện sau kỳ 2 của năm lớp 9. Mấy năm học cấp 2 là khoảng thời gian Khương Sơ Nghi đóng phim nhiều nhất. Lịch trình bận rộn, chạy tới chạy lui chỗ này chỗ kia. Có đôi khi đi cùng Tần Đồng vào núi sâu rừng già để đóng phim. Một lần đi là tới gần nửa năm làm trễ nãi việc học rất nhiều. Cho nên cô cũng quên chủ nhiệm lớp là ai. Đến nỗi tới bạn cùng lớp, đa số là càng xa lạ hơn. Đến lúc tốt nghiệp cũng chẳng nhận ra hết. Nhưng khi Tề Tề nhắc tới bạn kia, thật ra Khương Sơ Nghi vẫn có chút ấn tượng. Hình như là vì điều kiện gia đình không tốt lắm, lại đắc tội với trùm của lớp nên hay bị nhắm vào. Cậu ấy họ Lý hay là Lâm nhỉ? Trong ký ức của Khương Sơ Nghi đã hoàn toàn quên mất hình bóng của bạn học kia. Cô chỉ nhớ khi đó có một bộ phim nhà Thanh đang oanh tạc toàn quốc. Người khác thích gọi cậu ấy bằng một cái tên thái giám. Tiểu Lâm Tử, mảnh ký ức mơ hồ còn sót lại chỉ còn bóng dáng gầy gò nhỏ thó. Cậu ấy đeo một cặp kính dày, là một chàng trai lúc nào cũng cúi đầu lầm lì ít nói. Cô có chút tò mò, bây giờ cậu ấy thế nào rồi? Mọi người còn liên hệ không? Đã lâu rồi tớ không liên hệ với bạn cấp 2. Khương Sơ Nghi gật đầu. Cũng không hỏi thêm, hai người lại tán gẫu một lát, Tề Tề và cô thêm WeChat, sau đó tạm biệt nhau, vì có chuyện vui nên gần đây Cao Nịnh tinh thần vui vẻ sảng khoái. Đi đường giữa ngày đông mà cảm thấy ánh nắng tươi sáng. Khương Sơ Nghi hỏi, chị phải về công ty sao? Đúng rồi, ý của Lê Minh khi nãy rất rõ ràng, miếng bánh này có lẽ sắp thành rồi. Tâm trạng Cao Nịnh khá tốt, chị ấy hào sảng đáp, cho em nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa đó, chờ đến khi phim của Tây Bảo đóng máy, nói không chừng phải vào đoàn phim đấy. Khương Sơ Nghi gật đầu, em tranh giành tí đi, đêm hội tất niên năm nay không có đài nào mời chúng ta tham gia hết. Nhiều khi sang năm có đấy chứ. Nói đến đây, Khương Sơ Nghi nhớ tới, à, 2 hôm trước. Anh Cẩm có nói với em, Đài Tinh Thành dự định mời thầy làm khách mời. Có em đi nữa, Cao Nịnh thở dài. Cuối cùng ông lão cũng rời núi rồi à, hay. Quả nhiên em đúng là đồ đệ mà ông lão yêu thương nhất. Lượt xem của Đài Tinh Thành đứng đầu 7 đài trong mấy năm gần đây. Không chỉ ra nhiều chương trình thực tế, mà đập tiền vào chương trình năm mới rất mát tay. Mời toàn là tên tuổi nổi danh có tiếng tăm trong nghề. Đặc biệt vì hợp tác với IM, nên mấy năm nay Tây Bảo là tiết mục đếm ngược then chốt của họ. Được hưởng quyền lợi độc nhất vô nhị, kéo lượt xem lên tít tận trời. Độ nổi tiếng làm mấy đài truyền hình khác theo không kịp. Trên đường về nhà, trong đầu Khương Sơ Nghi đều nghĩ tới chuyện đi cùng Tần Đồng tham gia tiết mục cuối năm của Đài Tinh Thành. Nếu năm nay Tây Bảo cũng là khách quý then chốt, thế thì lúc đó có thể nhìn thấy Tông Dã sao? Cô cứ tưởng tượng như thế. Không biết là vì sao mà tâm trạng lại rất chờ mong. Có thể là do 2 hôm nay lướt Douyin quá nhiều nên Khương Sơ Nghi cứ nghĩ đến chuyện đứng ở trường quay nhìn họ biểu diễn. Cô cứ nghĩ rồi đột nhiên bình tĩnh lại. Vì sao mình lại nghĩ đến chuyện gặp Tông Dã kia chứ? Khương Sơ Nghi chợt dùng mình, đừng nói là mình nổi lên ý đồ xấu xa gì đó với Tông Dã đấy chứ. Cô dùng sức lắc lắc đầu, để nó trôi qua ngoài, thầm lặp lại cảnh cáo trong lòng. Mày nên nhìn vào sự thật đi, bây giờ Tông Dã nổi tiếng ngập trời, không phải là người mày trèo cao nổi. Thêm nữa, trong lòng Tông Dã vẫn còn một người không buông bỏ được. Nghĩ đến đây, trong lòng Khương Sơ Nghi cảm thấy mất mát nho nhỏ. Đột nhiên cô nghĩ, nếu anh không đợi được người kia thì tốt quá rồi. Hết chương 17, cách chương.